Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, thần ma bữa tiệc lớn. Thiên ma chi thai, cực ở ngoài hóa cảnh, bầu trời chi khung, bản nguyên trong vũ trụ thai nghén mà thành ma thai, là 93,000 kiếp trước. Tổ thần nhấp nháy lấy chí cao pháp tắc phong ấn diệt thế thiên ma. Trước khi chết sinh ra phôi thai, bị tổ thần nhấp nháy dùng về sau, nhưng không thể tiêu hóa, mà là tiềm tàng ở thần chi thận bên trong, chờ cơ hội sống lại. Nhưng bởi vì chịu đến tổ thần chi lực tinh chế, đã mất đi tuyệt đại đa số ma tính. Thiên ma, thâm uyên thủy tổ, hắc ám đầu nguồn. Nếu như nói 12 tổ thần là hết thảy đám người tu luyện kính úy tổ tiên, như vậy thiên ma chính là thâm uyên cuối cùng lý tưởng. Năm đó vĩnh hằng quốc độ thời kỳ, 12 tổ thần xuất hiện, tựa hồ chính là vì đối kháng thiên ma, làm là đối với và thiên ma có liên quan tin tức. Truyền thừa cho tới bây giờ, chỉ có đôi câu vài lời, mọi người thậm chí không cách nào biết nói, thiên ma đến tột cùng là loại nào cơ thể sống, đến tột cùng lại có bao nhiêu thiên ma tồn tại. Cũng không biết nói thiên ma và 12 tổ thần ở giữa chiến đấu kết quả làm sao. Có số ít cổ học nhà thậm chí cho rằng, năm đó vĩnh hằng quốc độ lớn tan vỡ, cũng là thiên ma tạo thành. Nhưng thiên ma đến cùng có phải hay không tồn tại, không có nửa điểm chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng 12 tổ thần chỉ ít còn có một chút thần tích là đến nay mặc nhiên bảo tồn. Tỉ như cửu thế luân hồi cốt, tỉ như chúng rượu trong vườn tổ thần giấu chân. Hắc thạch cứng rắn cực kỳ. Lý Huyền Dạ đứng dậy đến gắng sức gõ gõ. Phát sinh bang bang vang vọng. Tựa hồ là trống rỗng. Lý Huyền Dạ nâng lên chợ đêm. Dùng sức lay động. Quả nhiên nghe thấy bên trong có món đồ gì lan lộn âm thanh. Nếu như bên trong thực sự là thiên ma hậu duệ, chuyện đó liền lớn vô cùng đầu. Có điều thông qua tiên đế nghĩa nhãn quan sát tin tức, Lý Huyền Dạ biết nói tên thiên ma này bồi dưỡng đã mất đi đại thể ma tính. Như vậy theo lý mà nói sẽ không có kinh khủng như vậy đi. Có muốn hay không đem nó cho mở ra đây? Lý Huyền Dạ chính đang do dự thời khắc. Bỗng nhiên một bên thần quyền kiếm ong ong rung động động. Bàng bạc kiếm ý trực tiếp quay về hắc thạch bổ ra. Tốc độ nhanh chóng, liền Lý Huyền Dạ đều phản ứng không kịp nữa. Suýt chút nữa đều bị kiếm khí gây thương tích. Thần quyền kiếm còn muốn tấn công, lập tức bị chạy tới bảo thạch các tiểu tỷ tỷ ngăn chặn. Ra sức giằng co, Lý Huyền Dạ lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Một mặt muội muội vẻ mặt, quay về thần quyền kiếm liền nói. Ngươi tái phạm tiện, ta từng phút giây liền đem ngươi phân giải có tin hay không? Tựa hồ nghe đã hiểu Lý Huyền Dạ uy hiếp như thế, thần quyền kiếm lúc này mới yên tĩnh lại. Lý Huyền Dạ quay đầu đi vừa nhìn, chỉ thấy hắc thạch bên trên đã bị thần quyền kiếm kiếm ý triển khai một vết nứt. Hơn nữa vết rách còn đang không ngừng khuếch tán. Rất nhanh toàn bộ hắc thạch đều che kín vết rạn nứt. Lý Huyền Dạ cau mày, đi lên phía trước nhẹ nhàng thổi một hơi. Hắc thạch lập tức sụp đổ. Trong suốt thanh dịch trước tiên chảy ra đến. Sau đó là một đoàn đầy đủ dưa hấu lớn nhỏ lòng đỏ trứng. Đồ chó hoang, thiên ma vẫn là đẻ trứng động vật a. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, thần lực thôi thúc sắp tán rơi lòng trắng trứng lòng đỏ trứng nâng lên. Đem hắc thạch xác ngoài thanh lý mất, sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Một hồi lâu sau, Lý Huyền Dạ xác định một sự thật, này trứng xem như là không sống nổi. Lý Huyền Dạ đại khái thấy rõ, điều này là bởi vì tổ thần nhấp nháy thân thể tan vỡ quá sớm. Thiên ma phôi thai không có thu được đầy đủ chất dinh dưỡng. Kết quả nghẹn thành một viên không cách nào thành hình bại hoại. Cao hứng hụt một hồi. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng có thể kiếm cái tiểu thiên ma nuôi lên làm sủng vật đây. Vậy coi như châu bò. Vì lẽ đó, này trứng có thể ăn à? Trứng tráng tươi phối nướng thận. Cảm giác sẽ là một bữa tiệc lớn a. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trực tiếp dặn dò bảo thạch các tiểu tỷ tỷ dựng lên nhất cái cự đại vĩ nướng. mang tới một đống tầng sâu không khói than thiêu đốt. Sau đó đem thiên ma trứng đặt ở trên tấm sắt bắt đầu rán. Đồng thời lại lấy xuống không ít thận thịt, đặt ở trên vĩ nướng bắt đầu nướng. Rất nhanh, hai cỗ mùi thơm kỳ dị liền hỗn tạp cùng nhau, cho Lý Huyền Dạ mang đến một loại khó có thể hình dung cảm thụ. Thận quen, trứng cũng rán thành nhất cái cự đại trứng trần. Lý Huyền Dạ bắt đầu mờ mịt. Ta đây có phải hay không là còn phải phối hợp hai chai bia đây? Đầy trứng, mặc kệ, ăn xong lại nói, vạn một đại bù đây. Lý Huyền Dạ quyết tâm liều mạng, gió cuốn mây tan tiêu diệt lên trước mặt mỹ thực. Cũng không lo lắng vị nói làm sao, ngược lại không ăn mấy miếng đã hết rồi. Còn có chút chưa hết cảm giác, hai cỗ khác biệt sức mạnh rất nhanh liền thẩm thấu đến Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Lý Huyền Dạ cảm giác cả người tựa hồ dâng lên không dùng hết sức mạnh. Không nhịn được muốn lớn tiếng rít gào. Rồi rào trải qua xung kích hắn đại não đều có chút choáng váng. Có loại tét đi phụ thể cảm giác. Nếu không phải trước mặt bảo thạch các tiểu tỷ tỷ độ cứng quá cao, hắn cũng có không nhịn được hạ độc thủ. Hít một hơi thật sâu, Lý Huyền Dạ nỗ lực đem bốc lên phun trào khí huyết áp chế lại. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm thanh cũng truyền tới. Keng, dùng thần chi thận. Sức chiến đấu cộng 1 triệu, thần cách cộng 10, thận công năng cộng 10.000%, keng, dùng thiên ma opla, sức chiến đấu cộng 1 triệu, ma cách cộng 10, lực bền bỉ cộng 10.000%, keng, ký chủ đồng thời thu được cứu cực thần ma lực gia trí. Thần ma chi thể trực tiếp lên cấp mắc cấp, sức chiến đấu cộng 10 triệu liên tiếp truyền đến gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ có chút không ứng. Phó kịp. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt 12 triệu, còn đem thần ma chi thể cho lên tới mắc cấp. Quá bạo lực đi, chưa kịp Lý Huyền Dạ tỉnh táo lại. Xuyên Thạch tiểu thư tỷ đột nhiên gọi nói. Chủ nhân, này đại yêu tử muốn hòa tan. Hòa tan, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên thức tỉnh. Nhưng mà sau đó xoay người nhìn tới. Trực tiếp to lớn thần chi thận từ nội bộ bắt đầu phát sinh hòa tan. Hòa tan khởi điểm chính là Lý Huyền Dạ lấy đi hắc thạch vị trí. Hầu như trong chớp mắt, một viên đại yêu tử liền hoàn toàn bị hòa tan rơi mất. Biến thành một giọt sền sệt niêm dịch. Mặt khác nhất viên đại yêu tử cũng bị quấy dày. Bắt đầu cấp tốc hòa tan. Lý Huyền Dạ thấy tình thế không ổn. Liền vội vàng xông tới. Nhưng thận hòa tan tốc độ quá nhanh. Lý Huyền Dạ căn bản không kịp cứu giúp. Chỉ chém xuống một khối. Nhưng cũng vẫn là cấp tốc hủ bại hòa tan rơi mất. Toàn bộ trong hố sâu. Nhất thời lan tràn lên một luồng phi thường cổ quái mùi. Làm cho Lý Huyền Dạ đều không thể dừng lại. Chỉ có thể mang theo 5 vị bảo thạch tiểu thư tỷ bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, thẳng đứng hố trời bắt đầu sụp xuống. Lập tức bụi bặm lộn xộn dương. Đem hố trời triệt để phá hỏng. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ không tên thì thầm một tiếng, sau đó không lưu lại nữa, trở lại Côn Chu, hướng về tự nhiên thành trở về. Hắn hốt hoảng rời đi, là bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới hố sụp xuống thời điểm. Hắn mơ hồ cảm giác được, có một luồng phi thường bí ẩn tối nghĩa sóng linh hồn. Từ 4 phương 8 hướng dập dờn mà đến, hố trời sở dĩ đổ nát cũng tựa hồ là bởi vì này cỗ sóng linh hồn tác dụng. Nguồn sức mạnh này, để Lý Huyền Dạ kiêng kỵ không sâu. Chờ lâu một mặt đều cảm thấy cả người không dễ chịu. Nhất định phải lập tức thoát đi ra ngoài. Mãi đến tận rời đi mấy vạn dặm sau khi, Lý Huyền Dạ cái cảm giác này mới từ từ giảm bớt. Vừa mới hoàn toàn biến mất, hắn lắc lắc đầu, không dám đi suy đoán lung tung cái kia cỗ sóng tinh thần đầu nguồn. Trở lại tự nhiên thành về sau. Ngay lập tức đi tới Thiên Âm Các, đi tới Mộc Âm Tẩm Cung, nhưng không có phát hiện nàng. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi tới hậu điện. Nhảy một cái nhảy vào động không đáy bên trong. Quả nhiên ở hang động trình độ mát trong đình gặp được Mộc Âm. Không đúng, là hai cái Mộc Âm. Hai cái Mộc Âm đang đối mặt ngồi xếp bằng. Dưới, chơi cờ, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Nữ thần ngươi là có bao nhiêu cô quạnh a? Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.